Thái Cổ Cuồng Ma, chương 280, Ngũ Đại Đệ Tử, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ở Bách Luyện Cổ Tông, trừ những thứ kia tư chất hàng đầu, mới vừa trở thành đệ tử chính thức cũng sẽ bị cường giả coi trọng phá lệ thu làm đồ đệ ra. Một loại đều là bị bối phận cao đệ tử mang theo tu luyện, như lục đại đệ tử chỉ điểm thất đại, mà ngũ đại đệ tử chỉ điểm đệ lục như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì ở Bách Luyện Cổ Tông, tứ đại đệ tử mới có tư cách thu học trò. Bởi vì đệ ngũ, đệ lục, thất đại đệ tử là cùng đời duyên cớ. Cho nên, rất nhiều ngũ đại đệ tử nếu vừa ý một cái đệ lục, thất đại đệ tử cũng sẽ thu là ký danh đệ tử. Chờ trở thành tứ đại đệ tử sau ở lại cử hành lễ bái sư. Mà Lữ Khôn từ trước đến giờ làm việc khiêm tốn. Cho nên hắn ký danh đệ tử. Cũng chính là kia hung lệ thanh niên Lưu Tàn Sát thân phận cơ hồ không có mấy người biết được. Vốn muốn cho Lưu Tàn Sát đi Tinh Mộc Xâm Lâm lịch luyện một phen, lại không nghĩ rằng bị Tần Vũ cho giết. Lúc này mới giận lây sang Đỗ Trần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía đệ tử nghe được Đỗ Trần lời nói, mỗi cái kinh ngạc đánh giá Tần Vũ. Không ít người âm thầm nghị luận. Người này thật là thất đại đệ tử. Làm sao có thể ngăn cản lục đại đệ tử một cước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc nào thất đại đệ tử cũng xinh mãnh như vậy. Kỳ quái, vì sao không cách nào nhìn thấu thất đại đệ tử tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chém chết Lữ Khôn Lữ sư huynh ký danh đệ tử. Người này sợ là muốn đàm hoa nhất hiện. Bốn phía đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy phức tạp, mà Đằng Đình cũng sợ hãi nhìn Tần Vũ. Hắn cũng nhận ra Tần Vũ, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là Tần Vũ một cước có thể đá gãy Đỗ Trần chân phải. Không nghĩ tới A Sơn nhặt về người như vậy bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể tưởng tượng đến Lữ Khôn. Đằng Đình nội tâm xông ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nhìn Tần Vũ, đạo, á Sửu ca, ngươi chính là rời đi Bách Luyện Cổ Tông đi. Lữ sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đi theo Đỗ Trần gần một năm. Đằng Đình tự nhiên một năm qua này Đỗ Trần bởi vì Lưu Tàn Sát chuyện bị lớn dường nào chèn ép. Cũng có thể nhìn ra Lữ Khôn đối với Lưu Tàn Sát có nhiều yêu thích. Nếu như biết là bị trước mắt A Sửu ca giết, Lữ Khôn tất sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa mắt nhìn Đằng Đình, không thể không nói, đẩy ra mây mù sau chân tướng của sự tình để cho Tần Vũ đều cảm giác ngoài ý muốn. Đối với Đằng Đình cũng nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Hắn chậm rãi nói, ta tâm lý nắm chắc, các ngươi chờ ta một hồi. Vừa nói Tần Vũ xoay người hướng lôi đài đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo hướng hùng rời đi. Vốn là tụ tập ở bốn phía đệ tử cũng rối rít rời đi. Lúc này, chỉ có không tới ngàn tên đệ tử. Những đệ tử này phần lớn cũng nghe được Đỗ Trần lời nói. Lúc này thấy Tần Vũ đi lên lôi đài. Rối rít dậm chân ghé mắt đánh giá. Tần Vũ đứng ở dưới lôi đài. Hai mắt nhìn chằm chằm trống trận màng nhĩ thượng đường vân. Như là mong muốn màng nhĩ thượng đường vân ghi nhớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói. Hướng hùng gióng trống thay đổi Tần Vũ ý tưởng. Vốn là hắn là nghĩ tại Bách Luyện Cổ Tông tiềm tu. Ẩn núp, chờ áp chế hoàn toàn cực hỏa lực sau liền rời đi. Nhưng cũng kiến thức hướng hùng chồng lên nhau lực sau. Tần Vũ không chỉ có muốn ở Bách Luyện Cổ Tông khôi phục thực lực, còn phải ở Bách Luyện Cổ Tông khổ tu thân thể, đem thực lực tăng lên nữa cân nhắc ca cấp bậc. Khi đó, Phương có hy vọng ở vạn tầng đóng lại đi xa hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đã kế hoạch xong ở bách luyện cổ tông con đường tu luyện. Ở bên trong tông khổ tu. Đi vạn tầng quan rèn luyện. Cứ như vậy, có thể làm cho mình trong vòng thời gian ngắn đem thực lực lật vài phiên. Mà nghĩ tưởng tiếp xúc bách luyện cổ tông tinh túy. Trước phải trở thành ngũ đại đệ tử. Mà ngũ đại đệ tử tiêu chuẩn là. Khiến cho cổ minh 10 âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ hai mắt chớp động. Áo quần hắn khuyến khích. Bắp thịt cả người ngọa nguậy. Bộc phát ra như giang đậu tiếng nổ vang. Nhai tí lực tràn ngập toàn thân. Tần Vũ gầm nhẹ một tiếng. Chân phải đạp đạp mặt đất. Thân thể kịch liệt lâm lộn mèo truyền. Hữu quyền bộc phát ra ánh sáng màu vàng. Hùng mãnh đập lên ở trống trận trên. Ủng ủng, anh nợ em một câu yêu thương. Bị trống trận lực phản chấn đánh bay sau. Tần Vũ trong cơ thể bắp thịt ngọa nguậy. Dễ như trở bàn tay hóa giải lực phản chấn. Chậm chạp rơi xuống đất. Tần Vũ nhìn cũng không nhìn trống trận. Liền xoay người rời đi. Tiếng trống chấn động. Bộc phát ra một cổ sóng âm khuếch tán. Không ít đệ tử rối rít thống khổ bịt tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tiếng trống như sấm nổ vang dội. Làm cổ minh thanh chấm dứt lúc. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn đã đi xuống lôi đài Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ minh tiếng. Vừa có được hay không chỉ có 10 âm thanh. Nói cách khác. Thất đại đệ tử nhảy một cái trở thành ngũ đại đệ tử. Hơn nữa. Khiến cho không ít đệ tử kinh hãi là. Người này đánh trống cũng quá dễ dàng chứ. Hơn nữa trống trận thật giống như không có phản chấn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 âm thanh. Thành thạo. Sợ rằng người này còn có điều giấu giếm. Cũng không biết kỳ lực lượng đạt tới trình độ nào. Khá lắm bất phàm hạng người. Có thể dễ như trở bàn tay hóa giải trống trận lực phản chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một quyền kia, dễ như trở bàn tay. Cũng không biết vận dụng toàn lực có thể để cho cổ minh bao nhiêu âm thanh. Hắn một quyền đánh ra lúc, ta nghe đến hung thú tiếng gầm, mà phát ra lại vừa là ánh sáng màu vàng. Người này, chỉ sợ là hiếm thấy huyết mạch người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc. Người này có thể từ thất đại đệ tử nhảy một cái trở thành ngũ đại đệ tử. Hắn ẩn núp hồi lâu. Lại không nghĩ rằng hắn đắc tội Lữ Khôn. Ta nhớ được 3 năm trước đây. Lữ Khôn có thể gióng trống 19 âm thanh. Bây giờ 3 năm sau khi. Không biết tăng lên bao nhiêu. Người này mặc dù bất phàm. Nhưng so với Lữ Khôn đến. Sợ rằng kém không chỉ một điểm một cái a. Anh nợ em một câu yêu thương. Các đệ tử nhìn chằm chằm đi xuống lôi đài Tần Vũ rối rít thán phục không thôi. Mà Đằng Sơn cùng Đằng Đỉnh hai cái trực tiếp mộng. Nhìn Tần Vũ một câu nói đều không nói được. Đi thôi, Đằng Đỉnh, mang ta đi ngũ đại đệ tử nơi đó báo cáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến Tần Vũ mở miệng. Hai người mới phục hồi tinh thần lại. Mặt đầy hoảng sợ đi theo Tần Vũ sau lưng. Đặc biệt là Đằng Đình. Căn bản không nghĩ tới Đằng Sơn nhặt về người A Sửu lại cường hãn như vậy. Dọc theo đường đi, Tần Vũ cũng đang trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ muốn trở thành ngũ đại đệ tử. Sợ là muốn cùng Đằng Sơn cùng Đằng Đình tách ra tu luyện. Mà Tần Vũ là muốn đi vào khổ tu bên trong. Là để ngừa Đỗ Trần cầm Đằng Sơn cùng Đằng Đình khai đao. Cho nên, Tần Vũ cố ý đem lực lượng chồng lên nhau thập trọng. Cũng không phải là giấu giếm thực lực, mà là cố ý làm xáo trộn người khác, khiến người khác không đoán ra. Cứ như vậy, nghĩ tưởng động Đằng Sơn cùng Đằng Đình cũng phải cân nhắc một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở thành đệ tử chính thức đạt tới thời gian 1 năm. Đằng Đỉnh đối với bách luyện cổ tông đã phá lệ quen thuộc. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ thay đổi lệnh bài. nhận ngũ đại đệ tử tông phục, trở thành bách luyện cổ tông ngũ đại đệ tử, là lấy phòng ngừa vạn nhất. Tần Vũ vốn là muốn để cho Đằng Sơn cùng Đằng Đỉnh với hắn đồng thời tu luyện. Nhưng bách luyện cổ tông đẳng cấp xâm nghiêm, hai người cũng không có tư cách tiến vào ngũ đại đệ tử chỗ cư trụ. Tần Vũ không thể làm gì khác hơn là để cho Đằng Đỉnh cùng Đằng Sơn đồng thời tu luyện. Ở tại bọn hắn phòng xá bốn phía bố trí trận pháp, mới an tâm rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Đằng Sơn hai người thu xếp ổn thỏa sau, Tần Vũ trực tiếp chui vào ngũ đại đệ tử trong tàng thư các. Tần Vũ cũng không có bởi vì Lữ Khôn mà thay đổi chính mình kế hoạch. Lữ Khôn tuy mạnh, nhưng Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một là bởi vì bách luyện cổ tông tuyệt sẽ không cho phép đệ tử tàn sát lẫn nhau. Hai cái, chân chính đan đả độc đấu đứng lên. Tần Vũ cũng không úy kỵ. Cho dù kia Lữ Khôn có thể đem lực lượng chồng lên nhau 20 tầng trở lên thì như thế nào? Chân chính cuộc chiến sinh tử cũng không phải là lực lượng mạnh bao nhiêu liền tuyệt đối có thể thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, cái gì? Người kia gióng trống 10 âm thanh, trở thành ngũ đại đệ tử. Ở lục đại đệ tử ở tòa nào đó bên trong dãy núi. Đỗ Trần sợ hãi kêu nhảy cỡn lên, mặt đầy hoảng sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, Đỗ sư huynh, ta tận mắt thấy người kia gióng trống 10 âm thanh. Hơn nữa, người kia mặt đầy dễ dàng, rất có thể còn có điều giấu giếm. Bọn họ suy đoán, người kia nếu vận dụng toàn lực định có thể gióng trống 15 âm thanh trở lên. Một danh thanh niên đệ tử thấp giọng nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, Đỗ Trần mặt đầy khiếp sợ, mềm mại ngồi xuống, có thể hồi tưởng Tần Vũ ngày xưa dễ như trở bàn tay tiếp lấy hắn một roi lúc. Đỗ Trần tâm không kìm lòng được run rẩy, anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ sư huynh, ta xem, có muốn hay không đi nói cho Lữ sư huynh, để cho Lữ sư huynh ra mặt giải quyết người kia. Thanh niên đệ tử trần chờ chốc lát. Đạo, ta mới vừa hỏi thăm. Lữ sư huynh đã bế quan nhiều ngày. Một người đệ tử khác trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Trần sắc mặt tái nhợt. Mặt lộ tuyệt vọng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.